có lúc sẽ đón anh về Diêm gia. Diêm Việt cùng Diêm Minh có mối quan hệ rất tốt. Vì để cho Diêm Việt giữ bí mật, Diêm Thủ Nghị liền lừa Diêm Việt. Nếu nói chuyện này cho người khác, Diêm Việt sẽ không còn được gặp lại em trai mình nữa. Diêm Minh còn có thể bị giống như lần trước mà đánh dữ dội. Đứa trẻ nhỏ tự nhiên 2-3 câu sẽ bị dọa. Đợi đến sau này hiểu chuyện thì bí mật cũng đã chìm xuống đáy biển. Xem này, dây chuyền này coi có được không? Diêm Việt đưa cái hộp tới, bên trong là một dây chuyền bạch kim có hình dạng cỏ ba lá, là anh cố ý vì Dung Ân mà chuẩn bị. Bên cửa sổ, người đàn ông yên lặng ngồi ở đó, đôi mắt màu trà liếc về cái hộp kia. Đẹp, là muốn tặng cho Dung Ân sao? Đúng, ngày mai bọn anh đi leo núi. Diêm Minh đem rèm ở cửa sổ kéo ra. Trên cửa sổ có một loại chất liệu đặc biệt, hắn có thể nhìn thấy được phong cảnh bên ngoài, nhưng người ở bên ngoài thì không thấy được bên trong. Hắn có vẻ ngoài thanh tú, lương thiện, tầm vóc cùng Diêm Việt giống nhau, chẳng qua tính tình của hai anh em thì chênh lệch nhau rất nhiều. Diêm Minh ngồi trên bệ cửa sổ, chân hơi cong. Anh hai, anh rất yêu cô ấy sao? Đương nhiên. Diêm Việt chân mày nhuộm ý cười. Diêm Minh biết tất cả về Dung Ân cũng là từ miệng của anh trai, bao gồm cả lời thề của bọn họ, những gì họ nói cùng những nơi mà họ đã đi qua. Diêm Việt cho hắn xem ảnh của hai người. Dung Ân, cái tên này, con người này cũng từ lúc đó mà chiếm giữ tâm tư của hắn. Nghe Diêm Việt nói có một cô gái như vậy, ở trong đầu óc của hắn mà từ từ ấp ủ suy nghĩ về cô, cho đến lúc Diêm Việt gặp chuyện không may, tất cả bất lợi đều chuyển hướng về Dung Ân. Anh cùng Việt là hai anh em. Dung Ân liếc về phía gương mặt của Diêm Minh, bây giờ nhìn lại mới biết hắn và Diêm Việt là giống nhau, rất bình thản. Việt, cái tên này đã không thuộc về hắn, thân phận này cũng nhất định phải cởi ra, không có loại ràng buộc này, hắn cho dù là muốn giành được một ánh mắt của Dung Ân, sợ là cũng rất khó. Đúng, đấy là anh trai tôi. Giọng nói ảm đạm của người đàn ông đứng dậy, sau đó đi đến bên giường của Diêm Việt, cúi người xuống từ bên dưới kéo ra một cái chậu sứ, bên trong có ít tro bụi. Dung Ân thuận theo ngồi chồm hổm xuống. Diêm Minh giơ cái kia lên, đôi mắt màu trà nhìn thẳng về phía cô. Cô hiện tại chắc đã biết tôi chính là ông chủ phía sau của quán bar Cám Dỗ. Lúc đầu chúng tôi cho rằng Việt gặp chuyện không may là bởi vì cô. Dù sao vật kia là ở trên quần áo, cũng có hạt phấn của hoa lan. Ánh mắt của Dung Ân lộ vẻ kinh ngạc. Diêm Minh cúi đầu. Cho dù đến hiện tại thì Diêm gia vẫn cho rằng cô chính là người hại Việt. Nếu như vậy, anh vì sao thu tay lại? Nghĩ đến như thế này, rất nhiều chuyện liền sáng tỏ. Ông chủ của cả quán bar Cám Dỗ làm cho cô cùng đường, nhưng sau đó cô lại cùng Nam Dạ Tước rời đi, nên cái loại tranh đấu này cũng không tiếp tục nữa. Tôi biết cô cũng là từ Việt, sau đó anh ấy xảy ra chuyện, bị đưa đi nước ngoài trị liệu. Tôi lòng tràn đầy thù hận, thay anh ấy báo thù. Sau khi về nước, tôi liền chặt đứt con đường sống của cô, cho cô chỉ có thể ở quán bar Cám Dỗ mà trở thành sa đọa. Còn nhớ lần đó cô bị trói ở kho hàng không? Cũng là do tôi sai người làm. Tôi không cam lòng cứ để cô như vậy mà thoát khỏi quán bar Cám Dỗ. Tôi ở bên cạnh người đàn ông giàu có. Cô sung sướng, còn Việt thì phải lẻ loi ở nơi này. Cho nên tôi cũng muốn cho cô nếm thử cảm giác đau lòng và sợ hãi. Lúc ấy, khi tôi bịt miệng của cô, thật sự là có ý nghĩ kết liễu cô. Diêm Minh lấy từ trong túi quần ra cái bật lửa, tầm mắt nhìn chậu than ở trên. Những thứ kia Diêm Minh không nhìn thấy, Việt thì càng không thể thấy. Tôi liền đốt cho anh ấy xem, lại không nghĩ rằng bị rơi xuống một tờ, bị cô phát hiện.

nhưng Dung Ân vẫn là thích anh trong trang phục như vậy, cao quý, mang theo vẻ cao ngạo, khí chất mười phần. Bọn họ đều không ai bước tới, chỉ là cách nhau 10 bước, nhưng lại giống như một khoảng cách rất xa, khó có thể mà vượt qua được. Tiếng cửa sắt mở ra, Diêm Minh sau đó đi ra ngoài. Hắn đi ngang qua vừa đúng lúc Dung Ân đi tới, liền ngừng lại, muốn nói điều gì, nhưng lại nhốt trở về trong cổ. Hắn đã không phải là Diêm Việt, hắn cho dù quan tâm, nhưng cũng không đủ tư cách để mở miệng mà hỏi. Dung Ân chú ý tới, hắn đi tới trước cửa xe, cũng là dùng tay phải mở cửa, tay trái buông rủ bên người, từ đầu đến cuối, không hề động đậy. Dung Ân nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu trong xe, Diêm Minh ngồi trong xe, cả buổi mới khởi động. Gió lạnh từ sườn xe lướt qua mặt cô, lái rất nhanh, giống như hỗn loạn chạy trối chết. Nam Dạ Tước hai tay để ở trong túi quần, thân thể nghiêng dựa vào logo ở đầu ghế trước Bugatti. Anh một chân hơi cong, nửa người trên rất thẳng. Dung Ân đứng đã lâu, hai mắt liền bắt đầu cứng ngắc. Cô thử di chuyển đi vài bước, nhưng cũng không có đi tới hướng Nam Dạ Tước, mà đi qua anh cùng chiếc xe, đi thẳng về phía trước. Cô đi từ từ, không hề có phương hướng. Dưới ánh đèn, chiếc bóng của cô càng ngày càng bị kéo dài ra. Mái tóc suôn thẳng, di chuyển nhẹ nhàng. Nam Dạ Tước dõi theo bóng lưng cô, ánh mắt càng lúc trong đêm tối lại trở lên u ám. Dung Ân đi mười mấy bước, phía sau truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn dồn dập. Nam Dạ Tước vươn tay, cánh tay có thể đem cô giữ lại, lời nói có vẻ khẩn trương. Em muốn đi đâu? Cô ánh mắt ảm đạm, kinh ngạc tùy ý anh ôm. Nam Dạ Tước lúc này mới phát hiện cô toàn thân khẽ run. Người đàn ông thở dài, cởi áo khoác xuống, khoác lên bả vai Dung Ân. Anh mang theo cô đi về phía xe, bên trong mở hệ thống sưởi, đem cô ngồi vào trong. Cả người cô bắt đầu ấm lên, hai chân cứng ngắc, lay ngay lập tức, lòng bàn chân, thậm chí toàn thân, bắt đầu cảm thấy một dòng nước ấm trào lên. Anh không khởi động xe, mà trên tay đốt một điếu thuốc. Trong xe, mùi thuốc lá đang lan tỏa khắp nơi. Dung Ân ánh mắt bị kích thích có phần chua xót. Cô quay đầu đi chỗ khác, hốc mắt bắt đầu hồng hồng. Nam Dạ Tước cũng không từ từ mà hút, liền lập tức hung hăng hút trọn một hơi dài. Đầu điếu thuốc rực sáng, khói thuốc từ miệng anh ra vào thật mau. Cứ thế, không bao lâu đã hết một điếu thuốc. Em, tại sao lại ở đây? Người đàn ông nhịn không được, liền mở miệng trước. Dung Ân đem thân thể có rúc bên trong áo khoác, khuôn mặt bé nhỏ lộ vẻ tái nhợt. Cô hơi ngẩng đầu. Vậy còn anh, làm thế nào mà anh tìm tới đây được? Nam Dạ Tước hai tay đặt ở trên lái, gương mặt tuấn tú hơi nghiêng. Ngày hôm nay có người gọi điện thoại tới là muốn em đến Diêm Gia một chuyến. Hôm nay Vương Linh nói rằng em vội vội vàng vàng liền rời khỏi, anh đoán em nhất định là ở đây. Đúng, hôm qua má Lưu tìm em, anh tại sao không để cho em nghe điện thoại? Dung Ân nửa người trên thẳng lên, giọng nói dần cở lên trở lên cứng rắn. Nam Dạ Tước chân mày hơi nhăn. Làm sao? Diêm Gia dù việc gì cũng có thể tự giải quyết. Diêm Việt không phải là rất khỏe sao? Liền chết rồi à? Loại người như em, chuyện ma quỷ như vậy cũng tin? Hay là người đàn ông tồn tại trong trí nhớ của em vừa trở lại? Hai người rất gần nhau. Nam Dạ Tước lúc nói chuyện, bởi vì tức giận mà thở hồng hộc. Dung Ân cũng có thể cảm giác được, sắc mặt cô cứng lại, con ngươi nhìn anh chằm chằm, hai tròng mắt không khỏi trờn trợn. Nam Dạ Tước, anh làm sao mà biết anh ấy quay trở lại? Người đàn ông hai tay cầm chặt tay lái, anh không hề né tránh mà thẳng thắn trả lời. Anh ở trên đường đã gặp một lần. Khẩu khí thật không tốt. Dung Ân hỏi tới như vậy có nghĩa là anh đoán đúng, quả thật là có hai Diên Việt. Anh cũng biết, tại sao lúc đó không nói cho em biết? Dung Ân chỉ biết là cô vẫn chậm một bước, ngay cả gặp mặt Diêm Việt lần cuối, cô cũng không gặp được. Cảm giác sợ hãi này từ từ quấn lấy cô, làm cô tay chân luống cuống, nghĩ lại vẫn thấy sợ hãi không dứt. Nam Dạ Tước vốn là tâm tư bất an, nghe được chất vấn của cô lại càng căm tức. Tại sao anh phải nói cho em biết? Dung Ân, em đừng nói, em hiện tại lại muốn trở lại với Diêm Việt. Em đến tụt cùng thì xem anh là cái gì? Là người chết sao? Cô nhìn anh trong chốc lát, liền cởi áo khoác, lập tức đẩy cửa muốn rời đi. Nam Dạ Tước nhanh hơn, túm lấy cánh tay của cô kéo trở về, lập tức khởi động, cho xe rời đi. Dung Ân đẩy tay anh. Tôi chính là không thể nào buông tay Diêm Việt, trước kia sẽ không, sau này càng không. Cô nói dứt khoát như thế, hoàn toàn đem Nam Dạ Tước vứt bỏ ở một bên. Người đàn ông nhếch môi mỏng, đem tốc độ xe tăng lên. Mặt nghiêng che lấp dọa người, đốt ngón tay trắng lồi ra, lời nói khỏi miệng tỉnh táo dị thường. Được, vậy em cứ thử xem. Dung Ân phía sau lưng đã toát mồ hôi lạnh. Cô biết rõ tính khí người đàn ông này. Anh muốn làm gì? Trên đời đã có một Diêm Việt, người còn lại có phải nên biến mất? Nam Dạ Tước quay mặt lại, trong mắt không biết là giận hay cười. Dung Ân chỉ thấy cặp mắt phượng hẹp dài kia kéo ra, tựa như ác ma tìm không ra móng vuốt. Anh không được phép đụng đến anh ấy. Dung Ân rất nhanh, trong mắt không còn vẻ thân mật. Vì người đàn ông khác, cô thu về sự ấm áp đối với Nam Dạ Tước, nhưng cơ thể lại đề phòng. Anh chỉ cần dám đến gần một bước, cô sẽ khiến anh thương tích đầy mình, đổ máu đầm đìa. Nam Dạ Tước cười lạnh, khóe miệng vung lên, rất lớn tiếng mà cười, có giễu cợt, cũng là tự nhiên trào phúng. Tôi tại sao không thể động đến hắn? Dung Ân ngắm nhìn gương mặt người đàn ông này. Trước đó cô thật sự có nghĩ tới cùng Nam Dạ Tước hòa hợp. Có lẽ cô không yêu thương sâu sắc, nhưng vẫn là có thể tiếp nhận anh. Nhưng trời muốn trêu cô, cho dù thật sự có hai Diêm Việt, mà cho dù người kia có hoàn hảo như lúc ban đầu, Dung Ân cũng biết bọn họ là không thể quay về. Bởi vì anh đối với mình khoanh tay đứng nhìn 2 năm, anh không muốn gặp cô, cũng không tìm cô. Lúc cô đến Diêm gia, anh trơ mắt nhìn cô bị Diêm Thủ Kiện kiên quyết đuổi đi, cuối cùng ngã xuống giữa trời mưa tầm tã. Nhưng hết lần này tới lần khác, Diêm Việt kia mới là thật. Anh vẫn nhớ ký ức lúc đó, hình ảnh cuối cùng của anh vĩnh viễn dừng lại ở sườn núi kia, thời khắc anh đeo cho cô sợi dây chuyền kia. Anh không thể động đến anh ấy, Nam Dạ Tước, nếu không tôi sẽ hận anh. Người đàn ông duy trì tốc độ xe thật nhanh, ánh mắt ảm đạm không rõ nét mặt lãnh khốc mà âm hàn. Anh sẽ làm tất cả, dù Diêm Việt trước mặt cũng không là gì hết. Nam Dạ Tước thậm chí hoài nghi. Anh hết lòng, nhưng ngay cả trong tâm Dung Ân cũng không hề lay chuyển. Chớ nói chi là ở trong lòng có chỗ đứng của anh. Dung Ân, em e rằng sớm đã hận tôi rồi. Cho dù hận nhiều đi hơn nữa, tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi đã nói không muốn nhắc lại nữa. Em hôm nay là người phụ nữ của tôi, thì đừng bao giờ hy vọng tưởng đến chuyện cũ. Nếu không, tôi cũng sẽ không nương tay. Anh hà cớ gì mà phải ép buộc tôi như vậy? Nam Dạ Tước đột ngột quẹo xe, xe thiếu chút nữa là lao ra ngoài mặt lộ. Anh lạnh lùng không quay đầu. Vẫn luôn là tôi ép buộc em sao? Cô không hề tình nguyện, không có chút lưu luyến nào. Chả có nhẽ như vậy. Dung Ân không có cài dây an toàn, bởi vì quán tính, bả vai nặng nề đụng vào cửa xe, khiến cô chưa trả lời. Nam Dạ Tước quay kính xe xuống, bỗng nhiên gió lạnh tiến vào tàn phá bừa bãi vô cùng, mái tóc ngắn màu đỏ rượu của người đàn ông đang nhảy múa, càng lộ vẻ liều lĩnh, không kiềm chế được, tràn đầy dã tính điên cuồng. Tốc độ xe của anh cực nhanh, gió thổi cực mạnh làm Dung Ân chỉ cảm thấy thở không nổi, đầu óc quật trên mặt, lưu lại một đường màu đỏ nhạt. Nước mắt bắt đầu chảy, ánh mắt đau nhói vô cùng, cô cúi đầu, cả khuôn mặt đông lạnh đỏ lên. Chiếc xe thể thao điên cuồng xuyên qua màn đêm, chịu đựng được một lúc, Dung Ân giữ chặt ghi đông, rồi mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Nam Dạ Tước lồng ngực kịch liệt phập phồng, ngón tay thon dài, mở ra bao trùm trên tay lái. Anh nơi cổ họng nhấp nhô không ngừng, đôi tròng mắt u ám như mực, bên trong chất chứa mạch nước ngầm, tùy thời cũng có thể xông ra ngoài. Anh cúi người xuống, đem mặt tựa vào trên mu bàn tay. Bên trong xe khôi phục lại yên tĩnh. Phản quang trong kính, người đàn ông này nét mặt âm khí đáng sợ. Anh cố gắng kiềm nén. Sau khi sự tàn ác, hai sợi lông mày từ từ tiêu tán, anh ngồi thẳng lên, không chút nghĩ ngợi, đem Dung Ân ôm chặt vào lòng. Nam Dạ Tước siết chặt cánh tay, dường như chỉ có cơ thể này mới có thể bổ khuyết lỗ hổng trong ngực anh, vừa khít như vậy. Anh vĩnh viễn cao quý nhìn xuống người khác, nhưng Dung Ân không chịu cúi đầu. Đến cuối cùng, anh cũng đành có thể cúi đầu mà thôi. Ân Ân, em muốn quên đi hắn, tựa như lúc trước vậy, buông tay rất dễ dàng. Nam Dạ Tước, tôi vẫn cho là lúc trước hắn chính là Diêm Việt. Thật ra thì khi đó tôi liền sớm nên buông tay. Tôi không muốn tin, không tin Việt thay đổi. Tôi do dự, dãy giụa, sau đó thảm hại, trở về. Nói cho cùng là mối quan hệ quá mờ nhạt, không từng trải qua, làm sao có thể khắc tốt, khắc cốt mà ghi tâm. Anh nói, nếu tôi không yêu Diêm Việt, không thấu tận xương tủy, vì thế mới có thể khiến chúng tôi buông tay. Anh nói đúng, bởi vì anh ấy không phải là... Nam Dạ Tước dừng một chút, bàn tay sau lưng Dung Ân lập tức cứng đờ. Em muốn nói cái gì? Thông minh như anh, há lại không biết trong lời nói của Dung Ân có ý tứ gì. Cô nói như vậy thật quá rõ ràng, chỉ kém rằng không đem trái tim móc ra cho anh xem. Dung Ân hai tay chống đỡ Nam Dạ Tước, để trước ngực, lạnh như băng trong lòng bàn tay, đè lên lồng ngực nóng hổi, sau đó cổ tay nhẹ nhàng dùng sức, đem chính mình thoát khỏi ngực anh. Nam Dạ Tước cánh tay buông ra, theo thắt lưng Dung Ân, rủ xuống trên ghế ngồi. Nam Dạ Tước, tôi rất mệt, trong lòng cũng vô cùng rối loạn. Anh ngắm nhìn cô, may mà cô không nói ra những lời tàn nhẫn hơn. Dung Ân xoay người sang chỗ khác, đem phía bên phải, bả vai, lùi dựa vào đè vào xe. Nam Dạ Tước khởi động xe ra về. Lần này, chạy rất vững. Con đường quen thuộc hiện ra dưới ánh đèn, cô có thể thấy loáng thoáng, thấy vài cặp tình nhân đang tựa vào nhau. Diêm Việt khi đó, trẻ tuổi mà có chí hướng. Anh so với Dung Ân cao hơn một cái đầu. Lúc trước đi liền thích hai tay khoác cổ cô, có đôi khi chơi xấu đem thân thể anh đặt trên bả vai cô, khiến cô không thở được. Dung Ân không thuận theo, liền muốn anh cõng. Diêm Việt mỗi lần đều cúi người xuống, cõng Dung Ân quay mấy vòng, làm cho cô sợ, vội vàng ôm lấy cổ anh. Hôm nay nghĩ đến, rất nhiều chuyện đang ở trước mắt, chưa bao giờ từng đi qua. Dung Ân nước mắt mơ hồ trực trào ra, đem khuôn mặt lạnh như băng trở về bên cửa sổ xe, không rời đi. Trở lại Ngự Cảnh Uyển, Dạ Dạ đang chơi trong phòng khách, thấy hai người trở về, liền quấn quýt chạy lại cắn ống quần Dung Ân. Cô khom lưng, đem ôm nó vào lòng, liền lên lầu. Nam Dạ Tước đi tới phòng ngủ, cửa đã khóa, anh chuyển động tay cầm, quả nhiên là khóa trái. Cho tới nay, anh mặc dù không đụng vào cô, nhưng hai người đã thân mật rất nhiều. Dung Ân cũng không bài xích Nam Dạ Tước, mỗi đêm ôm cô ngủ. Nhưng hiện tại, dường như hết thảy lại muốn trở lại điểm xuất phát. Dung Ân biết anh đứng ngoài cửa, cũng không có đi. Cô ngồi trên giường, sau một lúc mới nghe được tiếng người đàn ông bước chân xuống lầu, cho đến khi phía dưới truyền đến tiếng khởi động xe. Tại quán bà Cám Dỗ, Hạ Gia liên tiếp không yên ổn. Mẹ Hạ Phi Vũ bởi vì tâm tư quá nặng nề mà phải vào bệnh viện, vẫn chưa xuất viện. Hạ Phi Vũ, đừng uống nữa, cha cậu nhìn thấy nhất định sẽ nổi giận. Cô bạn gái đoạt chai rượu trong tay Hạ Phi Vũ, biết trong lòng cô có chút khó chịu. Cậu đừng như vậy. Cậu nói, chính mình có phải rất là thất bại không? Hạ Phi Vũ thuận thế tựa vào vai đối phương. Mình bị đuổi ra khỏi Nghiêm Tước, mình đã làm tất cả, cũng là vì anh ấy, nhưng là mình không chiếm được. Cô bạn gái mặt lộ vẻ e thẹn. Thật xin lỗi, lần trước chuyện nếu không phải là do tôi làm không tốt. Không liên quan đến cậu, anh ấy sớm muộn cũng sẽ biết. Hạ Phi Vũ đầu để trên vai cô gái khẽ động đậy. Anh ấy quan tâm không phải là tôi mà là người khác cơ. Phi Vũ, bạn gái khẽ thở dài, thiết nghĩ không nên cùng cô đến nơi này uống rượu. Hạ Phi Vũ uống rượu, người cảm thấy khó chịu, cuối cùng vẫn là không nhịn được, ói hết trên người bạn. Cô bạn để cô nằm trên ghế salon, dùng khăn giấy lau sạch vết ói, đứng dậy đi ra cửa. Cậu ngồi ở đây, đừng đi đâu hết, mình sẽ trở lại. Cô gái ảo não đi khỏi ghế, mùi nước hoa hòa với nôn mửa thật là khiến người ta phát điên. Hạ Phi Vũ mơ mơ hồ hồ, thấy bên cạnh không có ai, liền cầm túi sách, đứng lên. Ngoài cửa, liền nhìn thấy một đôi guốc cao hiện ra, đang mở cửa bước tới. Tư Cẩn trong tay cầm điếu thuốc, tinh xảo khóe miệng, ở dưới ánh đèn chậm rãi. Cô mắt lộ sự căm thù. Hạ Phi Vũ, cơ hội này, cô cuối cùng cũng chờ được. Tư Cần xoay người trở lại phòng nghỉ. Cô mở điện thoại, bên trên màn hình liền hiện những dãy số. Những tên này đều là dân liều mạng, chỉ cần có tiền thì cái gì cũng làm. Cô đã sớm thông qua quan hệ liên lạc, chỉ còn chờ cơ hội mà thôi. Nam Dạ Tước vẫn như cũ, ngồi trong phòng VIP của quán bar Cám Dỗ, một mình uống rượu. Anh muốn yên tĩnh, cho nên cũng không gọi bọn Tiếu Bùi đến uống cùng. Anh nhấc chân ngồi trên ghế salon. Trải qua chuyện lần này, lần trước và về sau, anh rất ít khi uống rượu. Lúc nhất thiết phải xã giao cũng uống một chút rồi thôi.